Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 795 Bella vs Milestone. Thanos cái kia tháo hán bắt được Milestone, chỉ có thể làm thành quyền trượng. Lúc sau từng cái tẩy não, loại này sử dụng phương pháp quá dễ hiểu, có thể nguyên vẹn bắt lấy địch nhân tẩy não giá trị không lớn. Chảo không được địch nhân liền chưa nói tới tẩy não, 800 dặm ngoại một viên viêm bạo thuật tạp. Lại đây, cầm tâm linh quyền trượng có ích lợi gì? Là đi phía trước chạy vẫn là sau này chạy a? Bella căn bản liền không cần cái gì quyền trượng. Cách một tầng, cầu thông đá quý hiệu suất liền chậm 20%. Nàng tùy tay bẻ gãy tâm linh quyền trượng. Đem đầu trượng chỗ tản ra trong suốt quang huy Milestone lấy xuống dưới, Bella đem nàng kia cho dù ở thần linh mặt cũng coi như thập phần cường đại linh năng rót vào Milestone. Này cái đại biểu vũ trụ căn nguyên đá quý vô pháp giống thần khí như vậy đánh trước người ấn ký. Ai bắt được liền tính ai. Nhưng Bella có thể dựa vào hai bên thuộc tính cùng nguyên ưu thế. Đem Milestone thu vào chính mình tâm hồ, lý luận thượng nói. Giết Bella, đá quý liền sẽ tự động tuôn ra tới. Nhưng lúc ấy nàng đều đã chết. Cũng liền không thèm để ý đá quý thuộc sở hữu, Milestone không thể đơn giản mà dùng cường đại. Khủng bố loại này từ tới hình dung. Ở nạp vào tâm hồ nháy mắt, Bella liền cảm thấy chính mình giống như cùng toàn vũ trụ sở hữu sinh mệnh tâm linh sinh ra liên. Tiếp, trong nháy mắt dũng mãnh vào khổng lồ tin tức lưu thiếu chút nữa làm nàng tự mình bị lau đi. Cũng may nàng tại tâm linh phương diện tạo nghệ cũng là không tầm thường. Milestone là cửa sổ, không đại biểu toàn bộ tâm linh lực lượng. Một ít đại lão tâm linh lực lượng từng người đều có thủ đoạn đi phong ấn. Hiện giờ Bella tiếp nhận chỉ là một ít thiền mặt tư tưởng, cho dù chỉ là thiền mặt tư tưởng. Kia khổng lồ số lượng vẫn như cũ làm người run rẩy. Quá nhiều quá nhiều. Nàng giống như là đứng ở đá ngầm thượng một mình đối mặt vô cùng vô tận hải triều. Che trời linh năng đem nàng toàn bộ bao phủ, đầu hàng đi. Từ bỏ đi, vì cái gì muốn đấu tranh? Cùng sở hữu tâm linh chi lực dung hối đến cùng nhau không phải càng tốt sao? Không hề có ta, người cùng hắn khái niệm, hoàn toàn hợp thành nhất thể. Đem sở hữu trí tuệ tập trung đến cùng nhau. Dùng biện pháp tốt nhất tới giải quyết nhất phức tạp vấn đề. Đây cũng là nguyện vọng của ngươi đi. Đến đây đi, tới gia nhập chúng ta, Milestone mơ hồ gian ở đối nàng giáo huấn một cái cứu thế cao thượng tư tưởng. Hơn nữa ý đồ dùng khổng lồ linh năng trực tiếp cho nàng tẩy não, gì? Bella lúc này mới phát hiện dị thường. Milestone giống như sinh ra tự mình ý thức. Này nhưng đại đại không ổn, trước một cái hoặc là nói là sau một cái Infinity Stone sinh ra tự mình. Ý thức, cũng hóa thành hình người mãn thế giới đi bộ chính là ai? Là thuật sĩ Adam, là tương lai Living Tribunal. Tương tự một chút liền biết. Một khi Milestone cũng sinh ra tự mình ý thức sẽ có bao nhiêu cường. Nguyên thời không thứ này cũng sinh ra tự mình ý thức sao? Bella lâm vào thật lớn hoài nghi giữa chính mình đây là lại đương vị nào đại lão quân cờ. Nàng căn bản không kịp nghĩ lại. Milestone trung linh năng đã giống như hải triều dũng lại đây, tâm linh hộ thuẫn. Máy móc tâm linh cái chán, rất nhiều tâm linh phòng ngự pháp thuật toàn bộ khởi động. Nàng thậm chí cho chính mình phóng thích một cái thạch hóa thuật. Đồng thời lại làm chính mình đạt được bộ phận bất tử sinh vật đặc tính. Chính là vì chống đỡ Milestone linh năng đánh sâu vào, đáng tiếc. Nhiều như vậy phòng hộ ở linh năng sóng thần trước mặt như là giấy giống nhau yếu ớt. Mấy đạo phòng ngự toàn bộ bị phá. Nàng lòng tự tin tùy theo ngã xuống một mảng lớn, Bella trong đầu giống như là có hai cái tiểu nhân. Trên quần áo viết thuận theo tiểu nhân vẫn luôn ở ẩu đà cái kia trên quần áo viết chống cự tiểu nhân. Thuận theo mỗi giây đều sẽ biến đại, mà chống cự lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng một cái biến thành người khổng lồ. Một cái còn không có hạt mè viên đại, đừng mẹ nó vô nghĩa. Ta sao có thể đầu hàng? Một cái phá bức đá quý. Người tính cái kiệt bảo a? Bella cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Rõ ràng thanh âm rất lớn, đã có thể liền nàng chính mình đều nghe không được chính mình thanh âm. Trên dưới tả hữu trước sau không gian đều bị tâm linh sóng thần sở lấp đầy, nàng một mình một người. Đối kháng toàn bộ tâm linh thế giới. Ngày thường vì này kiêu ngạo linh năng bất kham một kích. Tâm hồ chung từng giọt tích tụ lên linh năng bị milestone hấp dẫn. Như là ao hồ hối nhập sông biển giống nhau. Đại lượng lây dính thần linh hơi thở đạm kim sắc linh năng bị milestone hút đi. Lúc sau lại trở thành đá quý một bộ phận lực lượng. Trái lại đánh sâu vào nàng tâm hồ. Cũng mang đi càng nhiều linh năng, Bella linh năng trình độ từ 8 hoàn một đường ngã hồi một vòng. Thậm chí theo linh năng không ngừng bị hút đi. Tâm hồ quy mô cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn. Tự thân tín niệm bị phá. Càng nhiều hoài nghi cùng khiếp đảm xuất hiện ở trong lòng, đầu hàng. Có lẽ còn có thể lưu lại một đáy. Lúc sau chính mình luyện nữa trở về. Chính mình còn có đại lượng hiểu được. Còn có thần chức cùng thần khu. Tưởng luyện trở về cũng không khó, ta sẽ không khuất phục. Người cũng mơ tưởng làm ta khuất phục. Bella cắn chặt khớp hàm. Gắt gao thủ chính mình cuối cùng kia địa bàn, không đến hai cái hô hấp thời gian. Đã từng tâm hồ liền biến thành một cái tiểu vũng nước. Cho dù đã tới rồi tình trạng này, nàng vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ tâm linh hộ thuẫn không biết phóng thích bao nhiêu lần. Dùng một lần, phá một lần, cái này linh năng sau khi tỉnh dậy liền nắm giữ thiên phú năng lực biến thành nàng cuối cùng một. Cây cứu mạng rơm rạ, nàng ở đau khổ kiên trì, một cái diện mạo hơi hiện tái nhợt. Cắn môi. Quật cường mà cô độc thân ảnh xuất hiện ở nàng bên cạnh. Đối phương tướng mạo cùng nàng giống nhau như đúc. Quần áo trên người cái kia quần Bella đều có ấn tượng. Đó là nàng rời đi thân mụ ra. Lôi kéo lữ hành dương đi trước thành phố Phoenix sân bay khi trang điểm. Đó là một cái 18 tuổi Isabella. Xoan, từ bỏ đi. Người biết ngươi ở đối mặt cái dạng gì vĩ đại tồn tại sao? Này cũng không phải là đối mặt quỷ hút máu thời điểm. Hiện tại cũng không có Edward cùng Jacob tới cứu ngươi. Bọn họ căn bản là sẽ không tới cứu ngươi. Bọn họ ái chính là ta. Mà ngươi chỉ là một cái ăn trộm. Một cái ti tiện đến trộm đi ta toàn bộ nhân sinh đồ đê tiện. 18 tuổi Isabella. Xoan đối nàng chửi ầm lên. Ha ha ha ha. Bella cười, trên tay bố trí tâm linh hộ thuẫn động tác không ngừng. Nhưng nàng không ngừng hạ trị lòng tự tin đã ổn định, nàng nhìn Isabella. Xoan, chính mình lúc trước liền dáng vẻ này sao? Nhân sinh kẻ thất bại mà thôi. Ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Ngươi cho rằng ngươi thật sự sống lại. Chỉ là đá quý mượn dùng trong lòng ta cuối cùng một tia ký ức phục chế ra tới nhân cách thôi, Bella. Chỉ vào Isabella, xoan cái mũi. Ta vẫn luôn tưởng nói, nhưng không cơ hội nói. Ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Ngươi lãng phí ngươi thiên phú. Ngươi tùy hứng, vô tri, mỗi ngày chỉ biết sinh hoạt ở chính mình tiểu thế giới. Ngươi cô phụ những cái đó người yêu thương ngươi. Vô luận là Charlie vẫn là Rene, hoặc là Rene hiện tại cái kia trượng phu. Bọn họ đều là quan tâm ngươi. Chỉ là ngươi căn bản không để bụng. Người nhà quan tâm không để bụng, chính mình sinh mệnh cũng không để bụng, Bella thanh âm đột nhiên cất cao. Cho dù là ở hải triều đánh sâu vào chung cũng rõ ràng vô cùng, cút cho ta. Ngươi không tư cách đứng ở ta trước mặt nói chuyện. Ta là thần, ngoặc kép, hết chương.